Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 139, thiên băng địa liệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia bí cảnh Tô Tử Ngưng sau khi hạ xuống lập tức hướng Hàn Phi Vi đánh tới, nàng giờ phút này không còn vẻ đạm nhạt như trước, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý giống như ngưng tụ. Mặc Hàm ở nơi nào? Hàn Phi Vi vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn giả vờ nói. Ta nói Tô Tử Ngưng, ngươi đừng ở nơi này mà cắn người linh tinh, ngươi đột nhiên nhắm mắt xông đến, cũng không biết đã làm cái gì khởi động trận pháp, ta còn chưa hỏi đến ngươi, ngươi ngược lại chất vấn ta. Tô Tử Ngưng ngừng tay, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi không phải Hàn Phi Vi, nữ nhân sững sờ ảo não vuốt vuốt mặt, hừ, bắt chước nữ nhân ngu xuẩn này rất khó sao? Vì cái gì ai cũng có thể nhận ra, Tô Tử Ngưng lông mày nhíu lại, ai cũng có thể nhận ra, còn có ai biết được? Hàn Phi Vi có chút sửng sốt, nữ nhân này quả thực thành tinh, làm sao nhạy cảm như thế? Nàng sẽ không phải đoán được, suy nghĩ còn chưa xong, Tô Tử Ngưng sắc mặt lập tức thay đổi, dường như cố nén cảm xúc cắn răng nói. Văn Nhân Thu, là Văn Nhân Thu đúng hay không? Hắn hiểu rõ ngươi không phải Hàn Phi Vi, ngươi cùng hắn cấu kết nhau tính kế Mặc Hàm, có phải hay không? Không phải, ngươi, Hàn Phi Vi thực sự không ngờ tới Tô Tử Ngưng thông minh như vậy. Bên kia Tô Tử Ngưng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt đem tất cả sự tình liên kết cùng nhau, Kỳ Sơn phong ấn là giả, đó căn bản chính là một cái bẫy, mục đích chính là muốn gạt Tần Mặc Hàm rơi vào trận pháp. Nàng con ngươi bởi vì phỏng đoán này mà đỏ lên, bọn chúng muốn hại Tần Mặc Hàm. Sau một khắc nàng cả người khí tức cũng thay đổi, càn khôn phiến trực tiếp tế ra, tiếng nói lạnh đến cực hạn. Nàng ở nơi nào? Hàn Phi Vi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi là ma. Không phải, ngươi có ma khí, khó trách đại nhân một mực nhấn mạnh không cho phép tổn thương Tô Tử Ngưng, chỉ cần mang nàng đến nơi phong ấn Kỳ Sơn là được. Không sai, nơi phong ấn Kỳ Sơn cũng không phải tại Văn Nhân gia thí luyện chi địa, mà là tại Hàn gia. Lúc đầu Kỳ Sơn một mực bị phong ấn ở Hàn gia bí cảnh, chôn sâu dưới tầng tầng cát lắng, thế nhưng trời xui đất khiến nơi này bị thiên lôi đánh trúng, chẳng những đem phong ấn chôn sâu dưới lòng đất lộ ra ngoài, mà còn khiến cho phong ấn bị hư hại mấy phần. Kỳ Sơn bởi vậy có thể thở dốc, thậm chí lợi dụng hắn am hiểu nhất bí thuật mê hoặc đám đệ tử Hàn gia tới gần. Mà hắn xuống tay trước nhất liền là Hàn Phi Vi, sau đó từng bước một nắm trong tay Hàn Huân. Gia chủ Hàn gia, lợi dụng Hàn gia truyền tin tức đến ma giới. Lúc đó nữ nguyên tuy biết Kỳ Sơn chưa chết nhưng một mực tìm không thấy, nhận được lời nhắn, bọn hắn mới biết được Kỳ Sơn bị phong ấn ở bí cảnh Hàn gia. Sau khi nữ nguyên biết được Tần Chiêu Mặc cùng Tô Khinh Chỉ truyền thế, vẫn muốn đem Tần Mặc Hàm diệt trừ, nghênh Tô Tử Ngưng trở về ma tộc vừa lúc trước đây vì tiến đánh tu chân giới, để Hàn Phi Vi dẫn dụ Văn Nhân Thu vào cái bẫy, liền vừa vặn dùng tới thiết kế hoàn hảo ván cờ này. Văn Nhân Thu thừa dịp Văn Nhân Sinh đi tìm nguyên liệu luyện khí, đem mảnh vỡ cốt vương tọa đặt ở nơi đó, lợi dụng sư lang để Văn Nhân Sinh không thể giấu giếm được tin tức này. Lại mượn thân phận thiếu gia, để Hàn Phi Vi vào bí cảnh dựng nên trận pháp, lại nhờ vào khí tức nữ nguyên không thua kém Kỳ Sơn, lừa gạt khiến cho Văn Nhân Sinh nghĩ rằng Kỳ Sơn bị phong ấn trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi Vi biết được Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm thông minh, sẽ chú ý mình, cho nên liền dẫn dụ các nàng đuổi theo đến sát cửa động rơi vào trận pháp. Lúc Tô Tử Ngưng bị đưa đến nơi phong ấn Kỳ Sơn, Tần Mặc Hàm bị đưa tới hoang đảo vô tận hải vực, nữ nguyên sẽ xuất thủ tru sát. Đến lúc đó chủ lực tu chân giới đều dồn vào Lạc Hoang Nguyên, ma tộc liền thừa lúc vắng cứu ra Kỳ Sơn, thậm chí xuất binh lần nữa chiếm trọn Lạc Thủ Chi Tân. Ván cờ này bày quá tốt rồi, ai cũng không ngờ tới Văn Nhân Thu sẽ hợp tác cùng ma tộc. Tần Mặc Hàm dù không thích tính cách Văn Nhân Thu thế nhưng vẫn nghĩ Văn Nhân gia sẽ không cấu kết ma tộc cũng là kém một nước cờ, không ngờ tới Văn Nhân Thu tu vi tăng nhanh là nhờ luyện ma công. Tô Tử Ngưng trong lòng gấp đau khó nhịn, nàng không biết Tần Mặc Hàm ở nơi nào, cũng không biết Tần Mặc Hàm có phát hiện ra bộ mặt ghê tởm của Văn Nhân Thu chưa, vạn nhất. Nàng tâm loạn như ma, trên thân khí tức càng phát ra dọa người, càn khôn phiến liên tiếp đánh ra vài đạo kình khí, đột nhiên nhào về phía Hàn Phi Vi. Ma tu đoạt xá Hàn Phi Vi cũng đã phân thần kỳ thế nhưng tránh thoát vô cùng chật vật, kia kình khí như gió táp mưa rào rơi trên mặt đất, nổ lên đầy trời cát sỏi, khí thế hùng hồ. Hơn nữa Tô Tử Ngưng không chút nào cho nàng ta thở dốc, càng đánh càng mạnh, xuất thủ càng phát ra ngoan lệ, chỉ là cố chấp chất vấn. Nàng ở nơi nào? Hàn Phi Vi càng đánh càng kinh hãi, phân thần kỳ vô luận tốc độ hay tu vi đều cao hơn Nguyên Anh rất nhiều, thế nhưng các nàng đối chiến ở giữa, linh lực kịch liệt va chạm, Tô Tử Ngưng hoàn toàn không kém thế, hai người mỗi một lần đều là hiểm hiểm tránh đi đối phương sát chiêu, Tô Tử Ngưng tốc độ thậm chí vượt trội. Nàng làm sao biết Tô Tử Ngưng vốn năm hệ cân bằng, dù cùng cảnh giới nhưng tu sĩ bình thường khó mà so sánh được. Tô Tử Ngưng mắt nhìn thời gian từng điểm trôi qua, đã không thể nhịn được nữa. Hàn Phi Vi từng bước thối lui đến nơi phong ấn Kỳ Sơn, sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện một đám ma tu thấy cảnh này, liền chuẩn bị xuất thủ. Hàn Phi Vi lên tiếng ngăn cản, nhưng vẫn có ma tu không thể dừng tay, Tô Tử Ngưng tránh không kịp chúng chiêu lập tức phun ra một ngụm máu. Sau một khắc Tô Tử Ngưng phi thân mà lên, hai tay đánh ra mấy cái thủ quyết, một cỗ linh lực mênh mông rót vào càn khôn phiến, trong nháy mắt càn khôn phiến đột nhiên biến lớn, giống như một đám mây nặng nề treo ở lưng trời, hướng về đám người kia hung hăng vỗ xuống. Thế nhưng không người phát hiện, ngụm máu của nàng cấp tốc chui vào trong cát giống như bị cái gì thôn phệ đi, biến mất không còn tăm tích. Trong khoảnh khắc đó, đoàn linh lực Tô Tử Ngưng đánh ra lại bị một cỗ sức mạnh cưỡng ép ngăn cản, cuối cùng thay đổi phương hướng, nện thẳng vào hố cạn phía bên phải Hàn Phi Vi. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, vẩy lên đầy trời cát bụi, khiến đám ma tu xung quanh lập tức lui lại. Tô Tử Ngưng dù lửa giận công tâm thế nhưng còn giữ được một tia lý trí, lập tức cảm thấy không tốt, sau một khắc thanh âm răng rắc vỡ vụn từ dưới hố truyền lên, ngay sau đó động tĩnh càng lúc càng dữ dội, tựa hồ có cái gì triệt để nứt ra, kéo theo một trời ma khí cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt, lần này tất cả động tĩnh đều trở nên rõ ràng, thanh âm khóa sắt va chạm kia một tiếng thở dài trầm thấp mênh mông mà xa xăm, kèm theo một tràng tiếng cười khạc khạc bén nhọn chói tai, giống như thanh âm kim loại ma sát, để một đám người khó chịu che lỗ tai. Tô Tử Ngưng tay chân lạnh buốt Kỳ Sơn, Kỳ Sơn phá xuất phong ấn. Tiếng cười kia càng ngày càng vang dội, cuối cùng hóa thành tiếng thét lớn, xích sắt triệt để vỡ vụn, một thân ảnh đỏ ngòm đột nhiên từ trong hầm nhảy ra, thế nhưng hắn biểu lộ cũng không phải như vậy dũng mãnh, chính là đang khó nhọc thở phì phò. Tất cả mọi người sững sờ nhìn hắn, bởi vì bị phong ấn vạn năm, hắn nhìn rất là gầy còm, quanh thân máu thịt lỏng lẻo bao lấy không xương, trên mặt đã không phải dáng vẻ người bình thường, chỉ có một ít da thịt khô quắp, trong miệng hai cái răng nanh nhọn hoắc khiến người run sợ, y phục rách nát dính chặt vào thân thể, nửa thân dưới bị xương đen nồng nặc bao trùm, chỉ lộ ra hai bàn chân giống như hai ngọn hỏa diễm, để người ta cảm thấy cực nóng, thế nhưng dù hắn chật vật đến mức nào, vẫn như cũ khiến người sợ hãi. Nhất là trong đôi mắt hắn lộ ra lục sắc u quang, như chứa đựng ngàn vạn hàn băng, cỗ kia âm lãnh đến tận xương khiến người sợ đến vỡ mật. Tô Tử Ngưng bị hắn nhìn thoáng qua, lập tức như rơi vào hầm băng, Kỳ Sơn vậy mà nhận ra nàng. Kỳ Sơn khàn giọng phát ra mấy âm tiết vỡ vụn tựa hồ còn không thể mở miệng bình thường, cho nên hắn chỉ vào một tên ma tu, để kẻ kia đến gần. Ma tu kia sợ đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn run lẩy bẩy tới gần hắn. Kỳ Sơn tay cứng ngắc khoác lên trên vai ma tu kia, lập tức đem người kéo tới cúi đầu hung hăng cắn vào cổ đối phương, bất qua mấy hơi, người kia liền mềm ngã trên mặt đất, máu trong cơ thể đã bị hút hầu như không còn. Biến cố này để đám người xung quanh sợ ngây người, luống cuống mà lùi về phía sau. Tô Tử Ngưng cảm giác được cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có, lập tức không chút do dự lui lại, Kỳ Sơn giờ phút này chính là không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ôi, ôi, Kỳ Sơn trong mắt tràn đầy miệt thị cùng hận ý, sau khi hút lấy huyết dịch một cái phân thần kỳ ma tu, để hắn khôi phục chút ít, lập tức vẩy lên một sợi xích sắt đem Tô Tử Ngưng hung hăng trói lại, trực tiếp túm đi qua, móng tay trái bén nhọn đâm sâu vào đầu vai của nàng. Trong đôi trong mắt của hắn tràn đầy thù hận, phun ra mấy âm tiết vỡ vụn. Quân, quân thượng, năm đó, nhẫn tâm, phong ấn thuộc hạ, cướp đi vạn năm, tự do, bây giờ, lại lưu lạc, đến tình cảnh thế này. Thiên ý ôi, ha ha, Tô Tử Ngưng sắc mặt trắng bệch tránh thoát không được nghe được hắn nói lập tức sững sờ tại chỗ, Kỳ Sơn là bị ma đế. Là chấp mặc phong ấn, chỉ là nàng không kịp nghĩ nhiều, một cỗ hơi thở tanh hôi đập vào mặt Kỳ Sơn muốn hút máu nàng. Tô Tử Ngưng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh cũng không biết khí lực từ đâu ngạnh sinh sinh đem tay trái rút ra, lập tức bắt lấy cằm Kỳ Sơn, khuỷu tay gắt gao ngăn chặn đầu của hắn, không cho hắn tới gần. Bên kia Hàn Phi Vi bị biến cố này khiến cho kinh hoàng không thôi, trong đầu một mực quanh quẩn lời nữ nguyên. Nếu dám động một sợi tóc của nàng, bản tọa để ngươi hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sơn trong tay tăng lớn lực đạo trên thân khí tức càng phát ra hung hăng, thế nhưng đối mặt ma đế chuyển thế, hắn uy áp đối với Tô Tử Ngưng mà nói cũng không thể làm nàng mất đi sức phản kháng. Kỳ Sơn vạn năm không có hút qua một giọt máu, năm đó vết thương cũ vô pháp khép lại, mới hút máu một người để hắn có chút khí lực, vì vậy nhất thời hai bên giằng co không xong. Kỳ Sơn liếc mắt thấy vai phải Tô Tử Ngưng máu đỏ tuôn rơi, miệng vết thương dần biến đen, lập tức cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, Độc tố khuếch tán để Tô Tử Ngưng càng phát ra bất lực, trong nội tâm nàng thống khổ vạn phần, các nàng thật vất vả từng bước một đi đến ngày hôm nay, kết quả nàng hiện tại phải chết ở nơi này, Tần Mặc Hàm còn không rõ sống chết. Tay trái bị Kỳ Sơn hung hăng bẻ gãy, đau nhức kịch liệt khiến nàng từ trong hỗn độn lấy về một chút thanh minh, chỗ cổ xúc cảm buồn nôn, đau đớn xé rách để oán hận trong lòng nàng tích lũy đến cực hạn. Mà Hàn Phi Vi cũng gấp không được, hét lớn một tiếng. Đại nhân, nữ nguyên đại nhân nói, không cho phép tổn thương nàng. Kỳ Sơn nếm đến hương vị máu Tô Tử Ngưng, chính là kích động không thôi, bị Hàn Phi Vi hét như thế, lập tức vung tay đánh bay nàng ta, lại chuẩn bị thẳng một hơi hút khô máu Tô Tử Ngưng. Không ngờ bị người trùng điệp chống đỡ, Tô Tử Ngưng lực đạo to lớn cắn vào động mạch nơi cổ hắn, liều mạng hung ác cắn. Hắn sững sờ một chút, sau đó liền ha ha cười vang, một cái tu sĩ mới nguyên anh lại mưu toan hút máu của hắn. Tô Tử Ngưng cũng là cùng đường mặt lộ, mắt thấy lần nữa bị hắn cắn vào mệnh môn, nàng con ngươi huyết hồng, mạnh mẽ nghiêng đầu cắn ngược lại, mùi vị tanh hôi buồn nôn để nàng chịu không nổi thế nhưng lúc này nàng hoàn toàn bị sát ý tàn bạo trong xương dẫn dắt. Vết thương trên vai nàng bành trướng, độc tố khuếch tán càng nhanh, nàng thậm chí có thể cảm giác được răng mình càng phát ra sắc bén, vừa nếm đến vị máu, huyết khí lập tức kích thích ma khí trong thể nội, nàng cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân điên cuồng hấp thụ máu Kỳ Sơn. Kỳ Sơn căn bản không có đem nàng để vào mắt, đợi đến lúc huyết dịch bị rút đi, hắn hoảng sợ giống lên một tiếng, mưu toan hút ngược trở về, mà đôi mắt Tô Tử Ngưng càng ngày càng đỏ, gần như phát ra xích quang, vốn là cưỡng ép nuốt xuống thứ chất lỏng buồn nôn, lúc này huyết dịch kia đối nàng lại có một lực hấp dẫn chí mạng. Hai người tranh đoạt từng giây hao tổn thế nhưng Tô Tử Ngưng hấp thu cương máu vừa vặn là nơi duy trì sinh mệnh Kỳ Sơn, hết đợt này đến đợt khác Kỳ Sơn cuối cùng không ngừng rú lên, liều mạng đập nện Tô Tử Ngưng, muốn để nàng nhả ra thế nhưng Tô Tử Ngưng trong đầu đã không có bất luận ý nghĩ gì khác, chỉ có duy nhất nàng muốn sống sót. Quyết không hé miệng, Hàn Phi Vi cùng một đám ma tu đứng co rúm bên kia, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, Kỳ Sơn hoảng sợ phẫn nộ gào thét, Tô Tử Ngưng vô ý thức tản mát ra sát khí mãnh liệt, thậm chí phát ra trầm thấp ô minh, ý cảnh cáo rõ ràng, tất cả ma tu cũng không dám tới gần một bước, hai người kia bọn hắn đều không thể trêu vào. Đến cuối cùng Kỳ Sơn gầy còm thân thể cơ hồ mềm thành một đám, co quắp không còn bất luận động tĩnh gì, hắn đến chết cũng không thể ngờ rằng, hắn sẽ triệt để ngòm tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi Tô Tử Ngưng mới buông ra hắn, lúc ngẩng đầu lên tất cả mọi người nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, lui lại một bước. Giờ phút này Tô Tử Ngưng hai con ngươi giống như hai viên huyết thạch đỏ thẫm như máu, rõ ràng hút tất cả huyết dịch Kỳ Sơn, sắc mặt nàng vẫn vô cùng tái nhợt, khóe miệng đọng lại một vệt máu, uốn lượn trên da thịt trắng như tuyết, khiến cả người nàng yêu diễm đến cực hạn, cũng khiến người sợ hãi đến cực hạn. Nàng không để ý chút nào đem thi thể Kỳ Sơn như vải rách ném xuống đất, sau đó ngón tay rút ra nguyên thần của hắn, từng chút vò nát rồi thôn phệ đến không còn gì. Nàng đầu lưỡi vươn ra, liếm láp sạch sẽ vệt máu nơi miệng. Động tác này được nàng làm đến hồn siêu phách lạc thế nhưng cũng khiến cho người không rét mà run. Chấm, nàng từng bước một đi ra cái hố, một đầu mái tóc không gió mà bay, nàng vốn là yêu mị, lúc này càng khiến người ta thần hồn điên đảo, rõ ràng đáng sợ vô cùng nhưng cũng mị hoặc đến khiến người vô lực đào thoát. Sau một khắc nàng có chút hé miệng, trong miệng hai cái răng nanh lộ ra, để một đám người hoàn toàn thanh thỉnh, nàng. Giờ phút này căn bản chính là con dã thú, nàng muốn chính là máu. Tô Tử Ngưng trong cổ họng trầm thấp phát ra một tiếng khàn khàn, bên kia một cái ma tu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền bị vặn gãy cổ, máu tươi trong cơ thể thẳng bị rút cạn. Tình cảnh này để bọn hắn hồn phi phách tán, liền ngay cả đám ma sư cũng chịu không nổi, kêu thảm một tiếng điên cuồng chạy trốn. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Sơn ta ngay cả cơm hộp đều không có liền hơ khô thẻ tre. Ta bụng còn chưa được ăn gì liền bị người đoạt, tác giả quân không phải để ngươi ăn một chút sao, tốt xấu không phải quỷ chết đói. Kỳ Sơn, ha ha ta cảm ơn ngươi a, nữ nguyên ta muốn đem quân thượng cùng Kỳ Sơn mang về ma giới. Tác giả quân ân, nuốt vào trong bụng mang đi cũng là mang đi. Nữ nguyên cách chương.